Chương 29, Cao Thượng Yêu. Kết thúc dù dò kỳ đứng tại chỗ híp mắt cười, núi gã sai đỉnh đã bị dù cả gì cùng gian chiến đấu phá hư hầu như không còn, nhưng là dù dò kỳ chỗ đứng, lại ngay cả một tia bụi bặm đều không có. Khi mạ gì nhiều hứng thú đánh giá gian, nàng nhìn một chút gian, lại nhìn một chút tạ mà mò nổ mà ẹ, hai mèo giật giật cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hư đối với con này cựu vĩ hồ ly yêu thú, liền xem như đã mất đi sát sinh thạch, đã suy yếu rất nhiều tạ mạ mò nổ mạ ẹ vẫn là chẳng thèm ngó tới, trên đầu song đuôi ngựa đung đưa, tạ mạ mò nổ mạ ẹ mặt không thay đổi nhìn xem gian, đối với hỉ mạ gì dò xét không thèm để ý chút nào. Gian bị tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhìn chằm chằm hơi có chút e ngại, cái kia là đến từ nàng thân là hồ ly bản năng. May mắn mà có họ kỳ đại nhân, lúc này ta nhưng là dị thường thuận lợi đâu. Dù cả gì cười duyên dáng, bãi động xinh đẹp thân thể mềm mại, từ giữa khe hở bên trong nhô đầu ra. Giai u dò kỳ nhìn xem dù cả gì nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ hai gò má, đột nhiên nhuẩn miệng cười, không cần xính cứng rồi, dù cả gì. Rõ ràng thân thể liền không tốt, lại vẫn cứ muốn khoe khoang. Vừa dứt lời, giai u dò kỳ liền chặt đứt hai người khế ước, đã mất đi giai u dò kỳ ma lực ủng hộ. Dù cả gì sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống dưới, trước đó còn bành trướng vô cùng yêu lực, QNZ thời gian dần trôi qua suy yếu xuống tới. Dùng yêu lực đau khổ trèo chống thân thể của mình, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Dù cả gì miễn cưỡng cười một tiếng, bởi vì đột nhiên mất đi yêu lực, kém chút không có khống chế lại khoảng cách, bị hù nàng vội vàng từ giữa khe hở bên trong nhảy ra ngoài, họ kịp trên mặt đất. Dù cả gì là cảnh giới yêu quái, nhưng là trên thực tế, liền xem như chính nàng đối khoảng cách đều là thận trọng, sơ ý một chút liền có thể bị cảnh giới chỗ phản vệ, tại nàng hiện tại loại này hư nhược thời điểm, phi thường không thích hợp vận dụng cái này lực lượng. Gian có chút kinh ngạc nhìn xem dù cả gì, lấy nàng thông tuệ đầu não đã phát hiện, dù cả gì đánh bại nàng lúc sử dụng lực lượng, đại bộ phận đều là mượn tới. Bất quá dù cho phát hiện điểm này, gian cũng không có bất kỳ phản kháng tâm tư. Không nói khế ước đã ký, nàng bây giờ căn bản vốn không có thế phản kháng, liền là bởi vì chính mình là sỉ kỷ ghệ mỹ quan hệ, gian cũng có thể cảm giác được dù cả gì thực lực thật sự là như thế nào huyên bác, hiện tại yêu quái hiền giả, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Đến là cái không sai sỉ kỷ ghệ mỹ dâu dò kỳ ánh mắt đặt ở gian trên thân, xem khi ánh mắt đưa nàng đánh giá một phen, để vừa mới hóa thành nhân hình yêu thú có chút sợ hãi, theo bản năng rụt cổ một cái. Mặc dù nam nhân trước mặt không có lộ ra cái gì khí tức, nhưng là cái kia còn như ánh mắt thật sự để gian như là đối mặt toàn bộ thiên địa áp bách, lại thêm rủ cả gì đối với hắn cung kính. Gian trong lúc nhất thời có chút trượt chân luôn cuống, lồng tại trong cửa tay háo hai tay quấn quýt lấy nhau, trái tim đông đông đông nhảy lên, tựa như muốn từ trong miệng nhảy ra. Được rồi, ỏ kỳ đại nhân cũng không cần khi dễ nhà ta. Gian rủ cả gì phát hiện gian dị dạng, nàng cười duyên hướng phía trước sai một bước. Chặn lại dấu dò kỳ ránh mắt. Gian sao xem ra dù cả gì ngươi đã lấy tốt danh tự A dấu dò kỳ khỏe miệng có chút nhất câu, khẽ cười nói. Gian, nhanh tới bái kiến họ kỳ đại nhân về sau ta không có ở đây thời điểm. Họ kỳ đại nhân muốn ngươi làm cái gì ngươi liền đi làm cái gì. Mệnh lệnh của hắn liền là ta mệnh lệnh. Rõ chưa? Dù cả gì nhẹ nhàng lui về sau một bước, nghiêm túc nói. Là, dù cả gì đại nhân. Gian trước là hướng về phía dù cả gì hơi không người. Sau đó đi đến dấu dò kỳ trước mặt, tại hắn cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ song trọng áp lực dưới, hít một hơi thật sâu, cung kính nói, xin nhiều chỉ giáo, vị này họ kỳ đại nhân đến là thú vị, trước đó còn như vậy liều sống liều chết đi chiến đấu, hiện tại đã như thế thuận theo. Dấu dò kỳ có chút hăng hái nhìn xem gian, thẳng đến đem gian dò xét hổ ly lỗ thai đều đang run rẩy lúc, mới là buông tha nàng. Đi về trước đi, dù cả gì. Hiện tại đã có gian hỗ trợ, ngươi cũng có thể đưa ra thời gian nghỉ ngơi cho khỏe một cái, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, thế nhưng là thật là lắm chuyện đều không thể đi làm đâu. Giai U Dọ Kỳ nhẹ nói lấy, lập tức một cái tay của hắn từ trong cửa tay háo ruôi ra, ngón tay thon dài lắc một cái, một con quạ đột ngột ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, quạ đen đầu tiên là cặc cặc kêu vài tiếng, sau đó bay đến Giai U Dọ Kỳ trên vai, phảng phất tại nói với hắn lấy cái gì. Giai U Dọ Kỳ nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút, mới là chậm rãi nói với Dù Cả Gì, mẫu thân của ta chính đang thu thập thế giới oán khí cùng tìm kiếm có được đặc dị năng lực thiếu nữ, bản cho là chúng ta cần phải đi chu động một cái, nhưng nhìn bộ dáng, lại không cần chúng ta đi phí tâm tư. Mạc phủ cùng hoàng tộc chiến tranh QNZ tại bị nàng bốc lên, quốc gia này, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào rối loạn. Giai U Dọ Kỳ trong giọng nói có chần chờ, có thở dài, có cảm động, có nhàn nhạt ôn nhu. Vẹn vẹn chỉ là lời đồn, thậm chí ngay cả chuyện cụ thể cũng không biết, hạ gò rổ mổ kỳ sùn vậy mà liền dám làm ra những này coi trời bằng vùng sự tình. Hạ gò rổ mổ kỳ sùn thật rất ngu ngốc, ngốc đến hoàn toàn không để ý tới an nguy của mình, một lòng một dạ đem tình cảm mình cùng yêu thương, đặt ở hài tử trên thân. Nàng không có khả năng không biết, tại hiện tại yêu quái này cùng âm dương sư vi diệu giai đoạn, hành vi của nàng liền là bước lên song phương chiến tranh, hơn nữa còn là đem mình đặt ở mục tiêu công kích, bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Mặc kệ trận này yêu quái cùng âm dương sư tranh đấu kết quả như thế nào, đứng mũi chịu sào nàng, thấy thế nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn y dì nguyên nghĩa vô phản cố, dùng tình yêu của mình thôi động nàng tiến lên, coi như cùng tất cả âm dương sư, cùng tất cả yêu quái là địch, nàng đều không chối từ. Mà hết thể này hết thể, nàng chỉ là vì để dấu dò kỳ phục sinh tới, chỉ vì nàng duy nhất hài tử, vì nàng đã từng đối hài tử cho ưng thuận lời hứa mặc kệ đã trải qua cái gì, nàng đều nhất định sẽ đem hắn lần nữa sinh ra tới. Cảm động, ngu xuẩn, cao thượng, bi ai, tội ác, cao thượng tình thương của mẹ, vì con của mình, phiến đại địa này không biết lại muốn chết đi bao nhiêu người, có bao nhiêu người lại phải trôi dạt khắp nơi, không nhà để về, có bao nhiêu cô nhi lại phải xuất hiện, bao nhiêu phụ mẫu muốn nhìn lấy mình hài tử chết đi mà gào khóc, mà gánh vác lấy nhiều như vậy tội ác nàng, nhưng tử sẽ không hối hận. Như vậy họ kín đại nhân ngươi, muốn đi ngăn cản nàng sao? Dù cả gì chậm rãi mở miệng lên tiếng, nàng há to miệng muốn nói ra đề nghị của mình, nhưng là muốn nói lại thôi, chỉ là dùng quạt xếp cản trở mặt mình, che giấu nàng lo nghĩ. Nàng đương nhiên không hy vọng dấu dò kỳ đi ngăn cản, bởi vì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hiện tại hành vi, chính là dạ củ mò dù cả gì kỳ vọng nếu là dấu dò kỳ lấy còn sống thân phận đột nhiên xuất hiện, như vậy hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nhất định sẽ đình chỉ hành vi của mình. Dạy ưu dò kỳ hỉ hệ ưu dò dù cả gì ý tứ, nhưng là lần này, hắn không phải là vì dù cả gì mà đi đáp ứng, mà là vì cái kia đem mình hết thể dâng hiến cho hài tử, dâng hiến cho mẹ của hắn đi đáp ứng. Tại sao phải đi ngăn cản đâu? Dù cả gì dâu dò kỳ ngự khí thăm thảm, nếu là đi ngăn trở, lại muốn thế nào đi đối mặt cái kia để cho ta cũng theo đó cảm động tình thương của mẹ đâu? Nếu là hiện tại đi ngăn cản, đó là đối đặt quyết tâm vứt bỏ mình tất cả, đồng thời vì đó biến thành hành động, vị kia vĩ đại mẫu thân lớn nhất vũ nhục ca chúng ta bây giờ muốn làm, liền là chờ, đợi đến mẫu thân thu tập được đầy đủ tuyệt vọng cùng oán hận, thu tập được đầy đủ thiếu nữ gan sống. Giai U Dọ Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, đối với quốc gia này thiếu nữ hy sinh, hắn căn bản không có bất kỳ thương hại. Chỉ là ở trong mắt dù cả gì, nam nhân trước mặt, đã đem mẫu thân cái từ này, như thế nhẹ nhõm niệm đi ra. Đột nhiên có chút hối hận dù cả gì hai con người bà quang lưu chuyển, chậm rãi cúi đầu xuống. Giai U Dọ Kỳ cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ở giữa ràng buộc cùng tình cảm, cũng có được nàng một phần trợ giúp. Khi đó dù cả gì chỉ là muốn nhìn xem dấu dò kỳ cho cười, nhưng là hiện tại, hai người bọn họ ở giữa, thật sự có thâm hậu như thế ràng buộc, đó là không giống với dù cả gì cùng hắn ràng buộc. Rõ ràng, muốn một mình chiếm hữu cái này nam nhân, nhưng là hành vi của mình, lại là một mực đang đem hắn đẩy ra phía ngoài, vì hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội đâu. Dù cả gì tự dễu cười một tiếng, cái này có tính không mua dây buộc mình đâu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở. Mỹ Đạt.